trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 12 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Ngồi trên gác, Thừa nghe cô Marie đon đã nói chuyện, nhưng có lúc nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng cũng có lúc chì chiết, đắng cay. Thấy câu chuyện đến đoạn gắt gao, Thừa quyết định xuất hiện để giải quyết cho êm thấm, dù trong lòng có chút ghen tương. Nắm bắt nhà văn đã giờ khai ốm tương tư với cô người yêu cũ Marie với mục đích khơi dậy sự thương hại. Y sĩ Trung Hoa Dân Quốc Trần Văn Thừa liền giảng giải cho nhà văn về căn bệnh tương tư rất khó chữa này. Bằng tài diễn thuyết của những ngày bán thuốc dạo, Thừa đã khuất phục được tên nhà văn Ương Ngạnh đang tìm cách an dạ với cô nhân tình cũ. Để dứt điểm trường hợp này, Thừa liền đem câu chuyện của nhà thơ Trung Quốc Lý Thái Bạch ra để minh chứng cho những điều vừa phán đoán về bệnh tương tư. Nhắc đến tên tuổi nhà thơ Lý Thái Bạch, y sĩ Thừa đã khiến nhà văn Tân Tử tỉnh ngộ. Từ thái độ hùng hổ của con thú bị thương, Hoài Tân Tử đổi sang hốt hoảng vì sợ. Không dừng lại ở đó, Thừa thắng xông lên, tên Thừa đem quy danh của lưng y điều ra để khẳng định trình độ của phòng thuốc nhà vàng bờ hồ. Với câu chuyện bịa đặt đã từng chữa trị tâm bệnh cho vua Khải Định của cụ Điều, y sĩ Thừa còn tô sơn trét phấn thêm nữa, nên nhà văn đang trong tình trạng buồn bã tinh ngay. Hãy cùng bước vào phần 13 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để tiếp tục dõi theo việc hành nghề của bộ ba lừa bịp Thừa, Điều, Marie. Nói đến đây, anh Thừa yên lặng, cho ông làm thơ thối suy nghĩ đến tác phẩm của ông đã xuất bản và tác phẩm của ông đang viết. Quả nhiên, mặt ông có vẻ băn khoăn. Anh dùng cái tài cổ, cái tài diễn thuyết để bán thuốc. Triệu chứng của bệnh tương tư hiện ra rất nhiều vẻ. Có khi ta thích thẫn thơ đứng một mình, như con người ít nói hay trầm tư mặc tưởng. Có khi ta lại đùa nghịch, nói giỡn, nói với bạn quá con người láo lĩnh, tinh quái. Anh lại yên lặng, cho cái thằng muốn tiêm cho cô y tá suy nghĩ đến mình, xem nó có thế hay không. Quả nhiên, mặt ông Hoài Tân Tử bây giờ băn khoăn hơn ban nãy. Marie thấy bây giờ đến lượt mình đóng vai trò cò mồi. Thưa tiên sinh, thế thì chỗ người nhà, cho nên dù tôi là nữ giới, tôi cũng không dám giấu tiên sinh là chính tôi cũng có những triệu chứng mà tiên sinh vừa kể. Anh Thừa cười. Đó là tôi đang cử một vài triệu chứng làm ví dụ. Chứ thật ra còn nhiều nữa, nhiều lắm. Thưa cô, nếu vậy cô cũng nên chữa đi. Đàn bà mắc bệnh tương tư, có thể tịch đẻ. Marie trợn mắt, sợ hãi, dội vàng thở dài thật to. Thế thì mai cho tôi được gặp tiên sinh. Anh Thừa đáp. Chữa không khó. Cái khó là người bệnh có muốn và thật tâm chữa hay không. Và người chữa bệnh có thuốc hay hay không. Vậy cô cứ yên tâm, vài bận uống thuốc của tôi, cô sẽ khỏi hẳn. Bỗng anh cười. Gọi thuốc của tôi chưa được đúng, phải nói là thuốc của phòng thuốc nhà giàu. Vì ta không nên quên ơn cụ, đã tham bác rất nhiều ý kiến rất tốt. Anh quay nói với khách. Thật vậy thưa ngài. Hẳn ngài đọc quảng cáo, đã thấy là phòng thuốc nhà giàu có ba người cộng tác với nhau. Cô đốc đây với đệ là hai, còn một người nữa. Chắc ngài cũng biết, đó là cụ Điều chúng tôi. Ngài là bậc thức thời, chắc tiếng tâm của cụ, ngài không là gì. Để gọi cụ là bậc hậu thân của cụ Lãng Ông, cũng không ngoa chút nào. Cụ thật là một ông lười, lười làm quan. Anh nói với Marie, nhiều lần tôi khuyên cô đừng tò mò mà hỏi chuyện cụ về quê. Cụ không bằng lòng đâu. Cô không biết rằng cụ rất khiêm tốn và rất kín đáo à? Giá phải người khác, ở 20 năm trong Huế, thì bây giờ về Bắc, thế nào cũng trọ trẻ, ni ni tê tê, nớ nớ, đố ai hiểu. Nhưng cụ bỏ tiếng Huế, giọng Huế, mà nói ngay tiếng Bắc, giọng Bắc. Thỉnh thoảng, cụ lại giờ như người chưa biết Huế ở đâu, và nói đảo ngược là sông ngự núi hương, mới buồn cười chứ. Chính tôi đã bị cụ quở mãi, vì trong quảng cáo, tôi nói rõ là cụ đã làm thuốc 20 năm ở đế đô, và đã chữa không cho vua Khải Định. cũng muốn giấu việc ấy. Cụ bảo hữu xạ tự nhiên hương, không cần khoe khoang làm gì. Có một chuyện tôi cứ lừa cho cụ nói mà không bao giờ. Cụ tiết lộ. Sao? Tôi dùng lối bắt nọn. Cụ mới nhận là đúng. Đó là chuyện cụ chữa cho vua Khải Định. Hôm nay nhân vui miệng mà nói, tôi xin cô giữ kín, đừng cho ai biết việc bí mật này. Nhất là chớ bảo với ai là tôi nói, kẻo cụ biết, cụ lại quở tôi. Cụ thường bảo cái tên gọi là ngự y hay điều hộ không làm gì. Cái chính là thuốc mình phải hay thôi. Ông Hoài, Tân Tử và Marie đều trốn mắt để lắng tai. Thưa ngài với thưa cô, chính Đức Vĩnh Thụy là công của cụ đấy. Marie nhanh miệng hỏi. Sao sao? Con của cụ à? Anh Thừa cao mặt. Nhám! Công của cụ chữa cho Đức Khải Định. Ngài mới sinh được Đông Cung. Nguyên do thế này. Khi Đức Kim Thượng của ta chưa lên ngôi, ngài còn là Đức Ông Hoàng Cả, thì ngài chỉ buồn nỗi hiếm muộn mà sinh ra rượu chè, chơi bời bài bạc thuốc sái. Còn chính phủ bảo hộ muốn đền ơn Đức Đồng Khánh, định mời ngài lên cai trị thiên hạ ngay cái năm ông Thành Thái bị đi đài kia. Nhưng ngạc gì ngài chưa có con, không lẽ vua lại không có hoàng tử Đông Cung thì sau này ai nối ngôi? Cho nên các quý quan phải tạm lập vua Duy Tân. Phải tạm lập vua Duy Tân. Đức Ông Hoàng Cả thấy vậy càng buồn, càng đâm ra rượu chè, chơi bời, cờ bạc, thuốc sái hơn trước. Thì mai cho nước Nam mình làm sao? Có người giới thiệu cụ với Đức Ông. Cụ dâng ba chén thuốc lên Đức Ông, thế là Đức Ông khỏi bệnh liệt dương. Và vì thuốc công hiệu, Đức Ông cường tráng quá, không những ngài chỉ giao thiệp với nữ giới trong hoàng gia, với Kim Chi, Ngọc Diệp, các thế tộc, mà còn hạ cố đến cả đàn bà con gái nhà thường dân. Trong bọn được hầu hạ Đức Ông, có một người thị tỳ. Người này thụ thai, sao sinh được Hoàng Nam, tức là Đức Vĩnh Thụy. Việc là thế, nhưng nhiều người không biết. Cứ nghi hoàng tử Vĩnh Thụy của chúng ta bây giờ là con thằng bò ngựa với con vú mà Đức Khải Định nhận chẳng là con. Hoàn toàn sai với sự thật. Họ còn dám khinh quân, nói rằng mặt hoàng thượng dài ngoằn ngoẵn như chó Tây, thì để thế nào được hoàng tử mặc phốt pháp? Lại càng hoàn toàn sai với sự thật. Hoàng tử Vĩnh Thụy chính là con đẻ của Đức Khải Định. Cả nước Nam này chỉ có một mình cụ là biết rõ, vì chính tay cụ dâng thuốc lên ngài. Bởi cụ có công to lớn như vậy, cho nên ngay hôm Đức Khải Định băng quan, ngài đã hạ lệnh cho Thái Y Viện tìm cụ vào cung. Ngài ban vàng bạc, cụ không lấy. Ngài phong phẩm hàm, cụ chối từ. Rồi sợ hoàng thượng không để cụ sống yên một đời ẩn dật, lấy việc bốc thuốc, cứu dân độ thế làm vui. Nhưng Đức Khải Định vốn là người đức độ, ăn ở thủy chung. Ngài nghe cụ về Bắc, thì ngài than thở mãi là đức mọn tài sơ, cầu hiền không nổi. Vì vậy vừa rồi, ngài mới ngự giá bắt tuần. Vì việc này, lại có nhiều kẻ không thức thời, đổ là nhà vua tuần du để chơi gái Bắc Kỳ, hoặc là ngờ là để ký với quan toàn quyền Saro nhường một vài nơi của Trung Bắc Kỳ làm nhượng địa. Nhưng hoàn toàn sai với sự thật. Dân đen ngu độn, muốn dồn thế nào thì dồn. Thánh thượng quang minh trung hậu thì ngài cứ làm theo bụng ngài. Ngài ngự giá bắt tuần, mục đích chính là tìm cho được cụ để dời cụ lai kinh nhận chức tham tri bộ lại. Nhưng mũ áo ngài mai sẵn để ban cho cụ, cụ chỉ lại tạ mà không mặc. Bất đắc dĩ Đức Khải Định phải dằn lòng hồi loan. Nghĩ một lát, để hút xong một hơi thuốc lào, anh Thừa lại nói. Cụ còn có một điều này. Chắc các tiên sinh trong làng văn quý cụ lắm. Là cụ là bạn thân của cụ Tú Xương, thường làm thơ sách họa với cụ Tú. Cụ Yên Đỗ cũng phải khen là hay. Vừa kể đến đó, vừa nhìn ra cửa, bỗng anh Thừa đứng phát dậy, lè lưỡi, xua tay như ra hiệu báo động cho mọi người đề phòng. Rồi Marie cũng đứng dậy. Nhà văn sĩ không hiểu việc gì cũng đứng dậy. Thì ra cụ điều hai vừa đổ xe ở đường đi vào trong nhà. Anh Si mặc áo lính lề theo sau. Cụ lầm lì cúi mặt, bước lợp cộp đôi giày ban bóng lộn. Anh Thừa chắp hai tay khúm núm vái. Thưa cụ đã về. Cụ điều gật đầu, anh giới thiệu. Thưa cụ, Đây là nhà văn sĩ trứ danh Hoài Tân Tử. Ông khách cúi chào, cụ xòe năm ngón tay để móng lá lan. Mời các ngài cứ ngồi tự nhiên. Rồi cụ hỏi anh Thừa. Ông coi mạch hầu ngài chưa? Thưa, chúng con mới đương nói chuyện à. Vì anh Thừa cứ đứng cho nên khách cũng không tiện ngồi. Marie bước lại gần cụ, giơ móng tay muốn khẽ cát bụi trên vai áo cụ. Cụ quay lại. Cảm ơn cô đốc. Thấy anh Thừa và Marie đứng nghiêm chỉnh, không dám nhìn cụ điều, nhà văn sĩ chỉ dám thỉnh thoảng liếc trộm cụ. Cụ đội cái khăn mỏng nếp, phía sau không trùm hết gái. Cụ mặc cái áo đoạn quyền dài quá đầu gối. Cụ đeo đôi kính dày gọng. Giả thử cụ dẫn đôi dài vừa nữa thì trông cụ đúng là một vị quan kinh. Mặt cụ phương phi qua vệ, chùm râu đẹp như vẽ. Tiếng nói cụ ồ ồ, rõ ra tiếng người sang. Không trách đứng trước cụ, ông y sĩ và cô y tá kính cẩn như đứng trước một đấng thiên liêng. Thấy thế, nhà văn sĩ cũng hơi rần rần. Cụ ông thay nét mặt, nói với anh Thừa. Khá lắm rồi, tiên sinh à. Nhưng giá cụ thiếu mà cứ nghe quan cử sen hồ theo mãi thuốc tây thì có bận khôn. Anh Thừa cúi đầu. Dạ. Tôi cũng vừa thăm cậu Nguyễn Hữu Trí, con trai cụ Tham Trân. 10 phần đã đỡ được 7-8. Lại ông cụ lẩm cẩm này nữa, chỉ tin thầy Tào. Cứ đốc tợ với thầy Tào mãi, rút cuộc chỉ khổ mình phải gỡ. Marie mắt. Thưa cụ, quan huyện Tiền Hải mới lên, cho người mời cụ đến ngay đấy à. Cụ điều thở dài một hơi, như người còn mệt. Đến với quan Tiền Hải thì khó lòng về ngay được. Bao giờ ông ấy cũng bắt xem mạch cho cả nhà, rồi họ hàng, bạn bè ông bà ấy kéo nhau lại, đến phiền. Anh Thừa cười. Dạ. Cụ điều lai lại kính, rồi vuốt râu, dặn. Sáng nay, tôi còn bận chế một vài vị thuốc đặc biệt cho cô Lan và cậu Trí. Chiều mới lại thăm quan Tiền Hải được. Ông Trần với cô Đốc nhớ nhắc giờ tôi nha. Anh Thừa chắp tay. Dạ. Marie cũng chắp tay. Dạ. Bỗng cái cuộn giấy làm đốm của điếu thuốc Lào đặt trên bàn bị gió thổi lăn rơi xuống đất. Marie trông thấy dầu vàng khom lưng qua mặt cụ điều, để cúi xuống nhặt nó lên. Cụ lùi lại lấy chỗ cho Marie đi, rồi giục anh Thừa. Tiên sinh chẩn mạch cho ngài đi, để ngài chờ mãi thế. Dạ. Có cần đến bỉ nhân không? Marie hỏi khẽ khách. Ông cần đến tiên sinh xem mạch thôi, hay cả cụ thì cho biết. Ông Hoài Tân Tử lúng túng đáp, thì Marie nhắc. Thôi, một mình tiên sinh cũng được. Tiên sinh dẫn chuyên môn về bệnh tâm lý, để cụ nghỉ, kéo cụ mệt. Cụ điều gật khen. Đúng thế, con khá là đạt. Đêm qua cụ thiếu bắt thầy thức quá khuya để đàm đạo văn chương thê sự, trong người thấy mỏi mệt, tinh thần kém sảng khoái. Thì xem mạch kém hay, không để thầy nghĩ là phải. Nói đoạn, cụ cúi chào mọi người rồi lững thững đi vào. Anh Thừa nhìn theo cụ lè lưỡi lắc đầu. Anh vui sướng như người mới giành lại được tự do, giơ tay mời bàn ngồi. Thôi, xin phép ngài, cho đệ được hầu mạch, kẻo cụ quở. Marie lấy cái áo choàng của mình treo ở mắt, cụ nhỏ lại làm cái gối để trên mặt bàn, rồi tự tay nâng cổ tay nhà văn sĩ đặt lên trên. Áo thiếp đấy nhé, đừng sợ bẩn. Rồi nói với anh Thừa. Tạm dùng bàn tôi để khỏi phải vào buồng thăm bệnh. Mời tiên sinh làm việc. Được tay ấy nâng tay mình đặt lên áo ấy. Mặt tác giả tình muôn thuở tươi như hoa. Nhà văn sĩ Hoài Tân Tử ra về. Marie hớn hở vào buồng phát thuốc của hắn. Hắn cộng sổ đếm lại tiền rồi phá lên cười với anh Thừa. Nhưng anh Thừa không cười, anh trầm ngâm lo lắng. Hết giờ làm việc, chờ cho Marie đi khỏi, anh mới lên gác trong. Nhưng cả cụ hai điều cùng anh Si không có ở đấy, anh vào bếp để tìm. Cụ điều cởi trần, mặc quần nâu dán đến tận bẹn, ngồi bệt xuống đất, đường mắm môi mắm lợi, chẻ một khúc củi to. Anh Si phùng má thổi lửa, Anh Thừa cao mặt nhìn họ, bỗng quát lên một tiếng thật to. Hãy ngừng tay lại, tôi bảo. Anh đút hai tay vào túi quần, nói. Hỏng, hỏng mất. Cô Điều thấy cái không khí nghiêm trọng không ngờ, thì đứng phát dậy, buông vội hai ống quần xuống. Thưa sao à? Anh Thừa vẫn giọng gai gắt. Buổi này là buổi đầu ông tiếp xúc với khách, nhưng như thế là không được. Anh Si để kệ cho bếp khói đứng nhìn. Anh Thừa tiếp. Cũng may là cái thằng này là văn sĩ hay đảng trí, lơ mơ. Chứ nếu phải người khác, biết nhận xét và biết nhớ, thì lầu đua ra là mình dấu trá. Mặt cụ Hai Điều xám lại, chùm râu run run. Cụ buông thõng hai tay, ngơ ngác nhìn anh Thừa đương hầm hầm. Thôi, nhưng mà nếu giận ông thì giận đời. Tôi bảo cho ông biết là ông ngu lắm. Không khéo á thì cái phòng thuốc nhà giàu này dở vì ông, chứ không phải vì ế khách. Anh im lặng một lát rồi quạch. Ai bảo ông làm như ở đâu về thế? Sao không làm như ở nhà, đi thăm người ốm? Ông có biết rằng, tôi vừa sai thằng Si đem cho tôi cái điếu ống thuốc lào ra trước mặt khách hay không? Thế thì nó kéo xe cho ông, đi từ lúc nào để ông về cửa trước, qua buồn đợi. Có về thì phải có đi mới là thật chứ. Thế thằng Si bay đường nào ra cửa mà khách không trông thấy nó đi, là chỉ trông thấy nó về? Mà từ lúc nó đem điếu ra cho tôi đến lúc nó kéo ông về chỉ cách nhau độ 15 phút. Thế mà ông nói nguyên thuyên những là cụ Thiếu Hà Đông với cụ Tham Trân, vô lý vô lý. Cụ Điều đưa tay lên gãi tai, thở dài ồm ồm. Anh Thừa nghiến răng trỏ vào mặt cụ. Tôi cấm ông nói nhiều kia mà. Anh trừng trừng nhìn cụ, rồi im lặng cho cụ có thì giờ mà nhớ lại cái tội đã vi phạm kỷ luật nghiêm ngặt. Nhưng thấy anh không nói gì thì cụ nói. Tôi xin ông tĩnh tâm. Những lỗi của tôi quả là có hết. Còn như ông bảo tôi nói nhiều thì tôi có phạm vào điều cấm. Là nói bệnh, nói thuốc với bệnh nhân đâu. Anh Thừa dậm chân xuống đất quát. Con cái! Cụ Điều giật nảy mình. Anh Si cũng giật nảy mình. Anh Si bảo khẽ. Ông đừng lúc nóng, thì bác im đi có được không? Anh Thừa quát mắt với anh Si. Tao không nóng, không lúc nào tao nóng. Mày thử nghĩ xem, lão già làm thế có đúng không? Anh Si len lét. Vâng à. Anh Thừa vẫn còn tức. Mấy lị làm gì mà phải nói đi lắm thế? Một cụ Thiếu Hà Đông là đủ rồi, không cần phải kể là đến cụ Tham Trân nữa. Từ sáng tới giờ thì giờ đâu mà đến được những hai chỗ. Thế là đi chơi, chứ đi thăm bệnh gì. Cụ Điều run run. Xin ông nuốt giận làm lành. Tôi nói đêm qua ở Hà Đông, sáng ra Hà Nội, tôi mới đến thăm cụ Tham Trân. Thế là có một chỗ. Anh Thừa im. Một lát, anh nói. Nhưng một mình cụ Thiếu Hà Đông là đủ rồi, không cần cụ Tham Trân. Nếu muốn kể cả cụ Tham Trân, thì ông phải nói cụ Tham Trân trước cụ Thiếu Hà Đông sao? Cụ Thiếu Hà Đông với cụ Tham Trân, ai phương tiện hơn ai? Sao không kể nhân vật có giá trị của quốc gia sau cùng, để người nghe nhớ lâu? Ông phải biết chuyện riêng của gia đình, những bậc tai mắt, bao giờ cũng được những kẻ tò mò khao với nhau. Thế mà mỗi lần họ nhắc đến tên mình một tiếng, có bằng trăm bằng nghìn lời quảng cáo không? Chứ cụ Tham Trân là cái thá gì? Là cái anh lấy vợ thải của thằng Tây Cú ấy à? Danh giá gì điều ấy? Ông kể cụ Thiếu Hà Đông trước, kể cụ Tham Trân sau. Tay tôi nghe, cứ như đương ăn tiệc Nam Công Chả Phượng, đến cuối bữa, nhai phải cụ lạc thối ấy. Cứ như đương ăn tiệc Nam Công Chả Phượng, đến cuối bữa, nhai phải cụ lạc thối đấy. Anh Thừa nhìn cụ Điều, rồi nhìn anh Si, hất hàm hỏi. Đấy, các người thử nghĩ xem, tôi nói có đúng không? Cụ Điều xoa hai tay vào nhau. Vâng, ông mắng thì tôi phải chịu. Chứ tôi biết đâu là ông sai anh Si cầm điếu ra cho ông, mà tôi không về. Rồi cụ cào nhào một mình. Chỉ có từ cổng trước, luồn quanh về cổng sau. Cổng sau luồn quanh ra cổng trước, cũng khó khăn thế đây. Anh Thừa lại dậm chân xuống đất. Còn bướng phỏng, tôi có thuê đất mới tìm được nhà có hai cổng để các người làm ăn thế à? Anh Si can cụ Điều. Thôi bác, để yên ông nói. Anh Thừa khuỳnh hai tay vào háng. Ông có biết lúc ông vào thì tôi đơn chuyện gì với ông khách không? Tôi đang hết sức khoe mẽ cho ông, bốc ông lên trời. Thế mà đến đùng ông thò cái mặt thớt của ông vào, làm tôi ngượng, không dám nhìn ai nữa. Tôi đã giao hẹn với ông bao nhiêu lần là ở nhà này, ông cứ làm đúng như cái máy cho tôi. Tôi giận thế nào, ông phải y nguyên làm như thế. Đừng sai lời tôi mà hỏng việc của tôi. Cô Điều chấp hai tay. Vâng, mận này tôi trót dại, bận sau tôi xin chừa. Anh Thừa ngu giận. Thế thì được, bị thịt phải biết phận bị thịt. Rồi anh nói với anh Si. Sáng nay hai đứa ăn cơm trước đi, không phải chờ tao, tao còn bận. Anh móc túi nhìn đồng hồ. Mà chết đó hay sao lại thổi cơm sớm thế? Hãy bỏ đấy, lên gắn nốt chỗ thuốc làm dở đi. Anh quay ra nhà ngoài, quăng lại thêm câu cuối cùng. Chỉ ăn là khỏe thôi, đồ khỉ. Anh à, em thành cô Lan mất rồi. Chắc là vì em không có bệnh ốm tương tư nữa. Marie hớn hở ỏn ẻn với anh Thừa câu ấy. Rồi tụt cái khăn tua, bịt đầu bằng len đen xuống vai, dán cái vạt áo nhung nâu. Hắn đặt đít ngồi. Cô ta đặt đít ngồi lên mặt bàn. Anh Thừa nhích cái bút ra xa, cho mực khỏi dây vào tà áo lụa màu hồ thủy mặt trong của Marie. Không hiểu lời nói có ý nghĩa bí hiểm, anh ngớ ra nhìn Marie. Từ mấy hôm nay em hay buồn nôn ọe anh à. Thấy Marie báo một tin bất thường như vậy mà lại vui được, anh Thừa cao mặt hỏi. Thật à? Marie ngoèo cổ để làm điệu. Thật. Anh có nhớ rằng anh đã bảo thằng văn sĩ là đàn bà có bệnh tương tư thì tịch đẻ hay không? Thế thì em ở ngay gần anh, chắc không tương tư anh, cho nên em có mang. Một nhịp cười hi hí, Marie tự thưởng cho mình câu nói bóng bẩy và tình tứ. Nhưng anh Thừa vẫn lạnh lùng. Có đúng không? Sao lại không đúng? Lúc nào cũng buồn nôn buồn ọe. Anh Thừa lắc đầu dằn từng tiếng cho rõ. Không. Đúng là đúng có mang với anh hay với ai? Anh muốn hỏi thế kia. Marie tát khẽ vào má anh, rồi giấu môi và lườm anh, dài giọng để đáp. Chả với anh thì với ai? Anh Thừa thở dài, ưỡn lưng vào lưng ghế. Thế thì cho ra ngay đi thôi, nhà có thuốc đấy. Marie hơi đổi sắc mặt. Không, em không làm thế, thất đức lắm. Anh không biết bố em là người suốt đời tu nhân tích đức à? Bỗng Marie dùng dằn, rụt chân lại, đứng phắt xuống đất. Anh làm hại một đời tôi. Anh Thừa vẫn thản nhiên nhại lại. Chứ không là làm hại à? Tôi từng này tuổi đầu, đương hơ hớ son trẻ, tôi đã chán đời đâu, mà anh bắt tôi phải nghĩ đến việc chồng con. Rồi tay xỉa xói, miệng lao láo, Marie thốc một thôi một hồi. Anh định bạc tình thì anh bảo. Anh nghĩ xem, phòng thuốc nhà giàu này mấy tháng nay đông khách là công của ai? Anh đối xử với tôi thế à? Tôi đã giao hẹn cấm anh không được ghen. Sao anh vẫn can thiệp vào đời tư của tôi? Có tối nào anh để tôi tự do một mình không? Anh chiếm của công làm của tư. Thế mà anh dám hỏi tôi có mang với anh hay với ai à? Bây giờ anh hay tin tôi có mang. Anh định chạy làng. Anh muốn đổ dạ cho ai? Nét mặt đanh đá hơn, Marie nói bằng giọng cương quyết. Tôi bảo cho anh biết là tôi bắt anh phải lấy tôi, cưới xin cho tử tế. Ít lâu nay, tôi định giữ trinh tiết để lấy chồng. Anh không cho tôi được hẳn hoi. Vậy thì tôi nhắc lại, anh chọc to tay ra mà nghe. Bố tôi là người tu nhân tích đức. Nhất định tôi không uống thuốc phá thai. Tôi đang ở tuổi vui đời, nhưng anh ích kỷ, chiếm của công làm của tư, làm tôi phải chán đời sớm, thì anh phải gánh lấy tôi. Anh phải cưới xin đàng hoàng. Bởi vì tôi hy sinh vì anh. Tôi là vợ, cái con cột của anh. Còn mẹ thằng Mão mà bén mảng ra đây thì bà xé xác. Anh Thừa đấu dịu. Làm gì mà toán lên thế? Để người ta nói nào. Không làm toán mà được với cái mặt xỏ lá ấy à. Tôi truyền hồn cho anh biết trước là nếu anh không theo đúng ý muốn của tôi thì tôi còn làm toán lên nữa. Tôi ra giữa đường cái ngay trước cửa nhà vàng này. Tôi rêu rao tướng lên rằng anh làm tôi chữa. Rồi anh định bỏ. Tôi lột mặt nạ thằng y sĩ Trần Đức Thừa cho thiên hạ nhìn rõ. Như vậy quân ăn cháo đá bát, chỉ còn mỗi một đường thoát thân là đâm đầu xuống sông cái mà thôi. Anh có biết không? Tử tế thì cùng tử tế, dở mặt thì cùng dở mặt. Nói đoạn, Marie hầm hầm đi ra, đóng mạnh cửa, kêu đánh rầm. Mấy tờ giấy trên bàn giật bắn lên. Anh Thừa ở lại một mình, bần thần thở dài. Độ 5 phút sau, bỗng có tiếng gõ cửa. Anh vội vàng đeo kính lên mắt, ngồi ngay ngắn lại. Xin cứ vào. Cửa mở, hai người đàn bà lạ mặt theo Marie vào. Một bà đứng tuổi, béo, da đỏ đắng, xù xù trong cái áo bông sa tanh. Một bà trạc tuổi Marie, mặc áo xuyến qua kép, lót qua lý. Bà này người thanh thanh, mặt trái xoan, mắt dịu dàng, nhưng ánh đỏ của dải căng trong buồng hắt ra không làm nước da bà hồng hào thêm. Anh Thừa biết là bệnh nhân và đoán ngay được rằng bà ta ốm yếu lắm. Thấy Marie không giới thiệu bệnh nhân bằng phiếu như mọi bận, lại tự hắn dẫn vào, anh Thừa hiểu ngay là hắn ghen, không muốn cho anh một mình trong buồng kính với đàn bà con gái. Xong, anh lờ như không biết thâm ý ấy. Anh nghiêm trang đứng dậy. Marie thoạt thấy anh thì cúi đầu chào, như thể từ sáng tới giờ hai người chưa hề gặp nhau lần nào. Hai bà khách cũng bắt chước, cúi chào ông chủ. Marie đứng thẳng người cho lễ phép rõ vào bà béo. Thưa tiên sinh bà cử dân, ông cử học trường hậu bổ dưới phố Lò Đúc, năm nay thì sóc ti. Bà cử cười hề hề. Dân, thưa đúng ạ. Ngài tiên sinh chưa nhận ra tôi đấy thôi. Dân, tôi là bạn thân cô đốc và chính cũng là khách quen của phòng thuốc nhà giàu. Dân. Anh Thừa cúi đầu đáp liều. Thưa bà, tôi nhận ra rồi. Marie nói. Bà bạn được tiên sinh chữa cho, nay đã xơi được nhiều cơm và ngủ được ngon giấc. Bà giới thiệu với tiên sinh một bà cũng bị bệnh như bà. Bà cử vừa cười, vừa dội vàng tranh lời. Kính thưa quý vị, cắt được cái đuôi đeo bám mình, Marie rất mừng và thầm thán phục tài nghệ diễn thuyết của Thừa. Sau khi tiễn nhà văn Hoài Tân Tử ra về với 4 thang thuốc sắc uống, chủ yếu là để an thần, ngủ ngon, Marie lên gác tán chuyện với Thừa. Như để xoa dịu sự ghen ngầm của Thừa, Marie vừa ngọt ngào khen ngợi tài bốc phét, vừa liếc mắt đưa tình, ngầm hứa hẹn sẽ đền bù cho anh một cách thỏa đáng. Hết giờ làm việc, Marie ra về với hy vọng Thừa đã nguôi cơn giận. Nào ngờ, giận cá chém thớt. Anh Bè Thừa tìm cụ Điều và anh Si trút giận. Lấy cớ, ông Điều phạm vài lỗi nhỏ khi tiếp xúc thăm khám bệnh cho nhà văn Hoài Tân Tử, tỏ vẻ mặt chủ cả Thừa lên lớp cụ Điều bằng bài học thiếu kinh nghiệm, thiếu bản lĩnh thể hiện tay nghề cao. Uất ức vì những lời buộc tội vô căn cứ, cụ Điều cãi lại nên càng khiến Thừa điên tiết hơn. Thấy không thể để hai người tiếp tục lời qua tiếng lại sẽ khiến bí mật của phòng khám bị nói ra một cách vô tội vạ. Anh Si phải đứng ra can ngăn. Nghe theo lời anh Si, cụ Điều đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì miếng cơm manh áo cho cuộc sống nên phải xin lỗi tên nhãi ranh cháu mình. Cơn giận của Thừa liền hạ xuống khi thấy một cụ già vai vế họ hàng là chú mà lại đứng vòng tay xin lỗi mình. Mấy ngày sau đó, không khí phòng khám trở nên lặng lẽ, không ai nói chuyện với ai, và khách đến khám cũng không có. Marie thấy cần phải phá tan bầu không khí lặng. Marie thấy cần phải phá tan bầu không khí nặng nề này, cần xoa dịu Thừa bằng sự nhẹ nhàng yêu thương mà anh ta rất thích. Xuất hiện trên gác bằng mấy câu bông đùa như thường lệ, Marie tưởng Thừa sẽ cười to lên như những lần trước đây. Nhưng không ngờ, y sĩ vẫn ngồi chăm chú đọc mấy tài liệu y học và chỉ ậm ừ từng câu ngắn mỗi khi cô hỏi. Vì sao anh Bè Thừa lại có thái độ như vậy? Phải chăng hắn muốn dạy cho những người phục việc bài học kính trọng chủ? Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 14 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để từng bước đi tìm lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.